Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1013, Đại hạ lĩnh vực, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Du hắn chậm một nhịp, nhưng Ôn Mộ Tuyết đang bước đi bình thường, lại bất ngờ té ngã. Hiển nhiên là muội muội nhà mình giở trò quỷ. Chuyện linh mạch của muội bị tổn thương nghiêm trọng, Ôn Mộ Tuyết không thoát khỏi có liên quan, nhưng việc cấp bách là chữa trị linh mạch cho muội. Ca ca không đủ thực lực, nên ca ca sẽ đến gia tộc Trung Ly một chuyến, mượn linh tuyền cho muội ngâm một khoảng thời gian, nhất định có thể khôi phục lại. Tuy hắn biết linh tuyền của gia tộc Trung Ly chính là chí bảo trong tộc, không cho người bên ngoài mượn, nhưng vì muội muội, dù phải cầu xin, hắn cũng sẽ làm. Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, nói, không cần, đừng có mà thể hiện. Ôn Diên giật nghiêm túc nói, hắn còn không hiểu được tính tình của muội muội nhà mình sao? Xưa nay luôn kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, cho nên lần này mới chịu tổn thất lớn như vậy. Khi hắn nhận được tin báo, vội vàng từ biên vực trở về, thấy cô đứng một mình trước cửa bị thổi gió lạnh, vô cùng đau lòng. Ta có biện pháp, nhìn ánh mắt trong suốt bình tĩnh của cô, Ôn Diên giật cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại tin tưởng. Còn nghe theo lời cô nói, tìm một số nguyên liệu luyện chế thuốc từ kho hàng của Ôn gia. Sau đó nghe lời cô, canh cửa bên ngoài, trừ khi cô mở cửa thì không được cho ai vào. Vào buổi tối, Ôn gia chủ nghe tin Ôn Diên giật đã trở về, liền lại đây nhìn xem, thấy hắn giống như thần giữ cửa. Ôn Diên giật bất động, hắn không cho Ôn gia chủ tiến vào quấy rầy. Ôn gia chủ thấy hắn như vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy ý hắn. Ngày hôm sau, mọi việc vẫn như vậy. Sáng sớm ngày thứ ba, Tô Mộc mở cửa ra. Ôn Diên giật thấy sắc mặt cô rõ ràng hồng hào, dùng pháp thuật dò xét cơ thể cô, lại phát hiện bên trong cơ thể trống rỗng, linh mạch không có. Niệm Nhi, Ôn Diên giật kinh ngạc nhìn cô, muốn từ trên người cô tìm được đáp án. Với tính tình ngạo mạn kiêu ngạo của muội muội nhà mình, nếu không có linh mạch chắc đã sớm tìm cái chết, nhưng bây giờ bình tĩnh đến mức làm hắn cảm thấy xa lạ. Tiểu thư, thiếu gia, người thân Đồ gia tới. Lão gia sai nô tỳ gọi tiểu thư đến đại sảnh đón khách. Một nha hoàn hấp tấp lại đây bẩm báo. Ôn Diên giật đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua Tô Mộc, sau đó phất tay áo nói, lát nữa chúng ta sẽ đến đó. Vâng, nha hoàn chờ ở một bên. Tam tiểu thư thân Đồ gia chính là thủ phạm đã làm tổn hại đến linh mạch của nguyên chủ, truy cứu lên cũng là nguyên chủ tự làm tự chịu, bị khiêu khích liền ứng chiến mà không hề suy nghĩ xem có âm mưu gì hay không. Kết quả là bại trận mà linh mạch cũng bị chúng ám chiêu tổn thương nghiêm trọng. Theo quy tắc của đại hạ lĩnh vực, tỷ thí trên đài, bất luận sinh tử, cho nên dù là bị tính kế, buồn bực đau khổ gì cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, thân Đồ gia đến đây, đây là muốn đến xem Ôn Niệm có thật sự bị phế hay không. Xét cho cùng, Ôn Niệm là một người xuất sắc trong số những người cùng thế hệ, đè xuống biết bao nhiêu người, khiến người khác hâm mộ ghen tị. Nếu không phải Tô Mộc cơ duyên xảo hợp mượn thân thể của nàng, việc Ôn Niệm tự sát chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người bật cười. Niệm Nhi, nếu muội không muốn đi thì không cần đi. Ôn Diên giật đau lòng cho muội muội nhà mình, linh mạch không còn, sau này muội muội hắn sẽ ra sao? Vừa đau lòng vừa tự trách mình nhiều hơn. Thật sự tin lời muội muội nói, để muội muội làm bậy. Kết quả, ca ca, đi thôi. Cũng không nhiều lời, Tô Mộc đi về phía trước. Thân Đồ ra sao? Nếu đã đụng phải nhau, ta sẽ khai đao các ngươi. Ôn Diên giật nhìn người đi càng lúc càng xa, khí thế xung quanh muội muội nhà mình so với trước kia càng bức người hơn. Nhanh chóng đi theo, lúc Tô Mộc đến đại sảnh Ôn gia. Đúng lúc đó Ôn gia chủ và thân đồ gia chủ đang khách sáo uống trà. Cô xuất hiện, làm ánh mắt của người thân đồ gia đều tập trung vào cô. Cách Chương